mở mắt thấy thần tài. Chương 831, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 831, tiến về Linh Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đội trưởng Vương, chúng tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi, chúng tôi cũng sợ cái chết. Ngô Khắc do dự cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Vương Bằng, trầm giọng nói. Các ngươi, khi Lăng Quần nghe thấy điều này, anh ta lại tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy tôi có thể hiểu rằng hai người lén lút trốn thoát một cách bí mật là vì sợ chết. Trần Hạo đứng một bên hạ giọng, thực lòng mà nói anh không có cảm tình gì với Ngô Khắc và Lục Minh chút nào. Khi Trần Hạo nói như vậy, Ngô Khắc và Lục Minh càng cảm thấy xấu hổ cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ bừng. Đội trưởng Vương, những người như họ nên bắt nhốt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lăng Quần rất tức giận ra đề nghị với Vương Bằng. Vương Bằng liếc nhìn Lăng Quần, nhẹ nói, được rồi, bọn hắn chỉ là sợ chết cùng không phải phạm trọng tội. Không cần thiết bắt bọn hắn, dù sao Ngô Khắc cùng Lục Minh cũng không có đắc tội gì, nên chưa phải là phạm tội nghiêm trọng cho lắm. Được rồi, nếu thật sự sợ chết các ngươi liền cút khỏi đây ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Bằng cũng không muốn ép Ngô Khắc và Lục Minh, lạnh lùng nói với cả hai. Nói xong, Vương Bằng cho người đem đi, hắn lựa chọn buông tha cho Ngô Khắc cùng Lục Minh. Thay vì để những người rụt rè như vậy đi theo mình như một gánh nặng, tốt hơn hết là nên tiễn cho họ sớm về Tây Thiên, tránh để gây ra những rắc rối không đáng có. Cảm ơn Vương đội trưởng, cảm ơn Vương đội trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy Vương Bằng bằng lòng để bọn họ đi, Ngô Khắc và Lục Minh vô cùng vui mừng, liền quỳ xuống lạy. Lăng Quần lạnh lùng liếc nhìn cả hai người một cái, sau đó quay người trở về lều, hừ lạnh một tiếng. Trần Hạo cũng mặc kệ hai người bọn họ rồi xách ba lô vào lều nơi Lăng Quần. Không ngờ hai người bọn hắn lại là những người sợ chết hèn nhát như vậy, thật tức chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy Trần Hạo bước vào, Lăng Quần vẫn còn đang hậm hực chửi bới. Ha ha, Trần Hạo cười nhẹ, thật ra tôi hiểu bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng không có kinh nghiệm thám hiểm, sợ những thứ nguy hiểm như vậy là chuyện bình thường. Trần Hạo nhìn Lăng Quần giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ, vậy còn ngươi? Ngươi tại sao không giống bọn hắn? Lăng Quần nghi ngờ hỏi Trần Hạo. Theo quan điểm của hắn, Trần Hạo nên thuộc loại người như Ngô Khắc và Lục Minh. Thật tiếc, mọi thứ Lăng Quần nghĩ đều sai. Tôi khác bọn hắn, bởi vì tôi là một người tu hành giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nhìn Lăng Quần giảng với vẻ mặt tự tin, nói ra thân phận của mình. Hóa ra ngươi là người tu hành giả. Nghe Trần Hạo nói, Lăng Quần bất ngờ đứng dậy, nhìn chăm chăm Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, bởi vì có một người bạn tốt của ta trong chuyến thám hiểm lần này, cho nên dù có liều mạng ta cũng sẽ đi cứu hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nhìn Lăng Quần giảng với ánh mắt kiên định, Lăng Quần cũng hài lòng gật đầu, đưa tay về phía Trần Hạo. Thực sự xin lỗi, trước mặt ngươi ta có thái độ không tốt, hy vọng chúng ta có thể phối hợp với nhau trong giải cứu lần này. Lăng Quần chủ động xin lỗi Trần Hạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo không phải hạng người thích chuyện thị phi, anh cho rằng Lăng Quần cũng là người tốt, rất can đảm và mạo hiểm, xứng đáng là nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Cùng giúp đỡ lẫn nhau nha, Lăng Quần. Trần Hạo cũng cười bắt tay với Lăng Quần rồi nói. Lăng Quần cười đáp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, cả hai nằm xuống nói chuyện và cười đùa. Cho đến khoảng 3 giờ sáng, hai người dần dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến sáng hôm sau, 7 giờ, đội cứu hộ đã tập hợp đông đủ và sẵn sàng lên đường đến Linh Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn bộ đội cứu hộ bao gồm 15 người. Lăng Quần là người tiên phong và đi đầu trong đội, theo sau Lăng Quần là Trần Hạo, sau đó là Vương Bằng và các thành viên trong đội. Đội ngũ đều đi lên, cũng may thời tiết xung quanh Linh Sơn lúc này vẫn rất tốt, cũng không có gì đặc biệt xấu, điều này cũng giúp cho việc cứu hộ tiến triển thuận lợi hơn. Nhưng khi mọi người đi lên, nhiệt độ ngày càng thấp và áp suất không khí cũng tăng dần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Bằng và các thành viên trong nhóm phải lấy mặt nạ dưỡng khí ra, đội lên đầu, nhân tiện cũng không quên đưa cho Trần Hạo một cái. Cảm ơn Vương đội trưởng, ta không cần. Trần Hạo từ chối lòng tốt của Vương Bằng, không chọn đeo mặt nạ dưỡng khí. Khí áp như vậy không là gì đối với Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lăng Quần cũng vậy, anh ta có kinh nghiệm thám hiểm chuyên nghiệp, đã quen với tầng áp suất cao nên không cần thở bằng mặt nạ dưỡng khí. Trần Hạo, sao không đeo mặt nạ dưỡng khí, càng lên cao áp suất càng giảm, không khí càng loãng, e rằng chịu không nổi. Lăng Quần quay đầu lại, lại liếc nhìn Trần Hạo, có chút lo lắng cho Trần Hạo rồi nhắc nhở. Trần Hạo lắc đầu đáp lại Lăng Quần, yên tâm đi, ta không sao đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật Trần Hạo không cần đeo mặt nạ dưỡng khí, chân khí trong cơ thể anh luôn có thể tự động trợ giúp cơ thể anh đệm khí và giảm sóc, khiến Trần Hạo không cảm thấy lạnh, cũng có thể khiến Trần Hạo duy trì sự hô hấp bất cứ lúc nào. Nghe được lời nói này của Trần Hạo, Lăng Quần không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng hắn đã rất hâm mộ Trần Hạo, cảm thấy thật sự có điều gì đó khác lạ. Ngay sau đó, đội cứu hộ đã đến vị trí nghỉ ngơi đã dự đoán trước đó hơn 3 canh giờ thám hiểm. Hiện tại chúng ta đang ở Linh Sơn ở độ cao 900 mét. Theo căn cứ trước đây, nơi lần trước đoàn thám hiểm biến mất ở độ cao 3.000 mét cho nên chúng ta còn hơn 2/3 khoảng cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ ngơi một chút, Vương Bằng xem qua vị trí rồi nói với mọi người. Đội trưởng Vương, chúng ta phải đến trước khi thời tiết xấu. Một khi thời tiết ở Linh Sơn thay đổi, chắc chắn chúng ta không thể tiến thêm được. Thời tiết ở Linh Sơn khắc nghiệt và tàn khốc hơn chúng ta muốn tưởng tượng rất nhiều. Lăng Quần nhìn Vương Bằng nhắc nhở, vẫn còn đó một khoảng cách 2.100 mét, tưởng chừng như rất gần, nhưng thực ra vẫn còn rất xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta phải biết rằng trong 3 giờ bọn họ mới chỉ tiến được 900 mét, còn chưa đi được một nửa, càng lên cao, địa hình Linh Sơn càng không bằng phẳng, sẽ càng có nhiều vách dốc cao của sườn núi, không cẩn thận có thể trượt chân rơi xuống núi và cái kết không tưởng sẽ là cái chết. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, đội thám hiểm cứu hộ lại lên đường. Không lâu sau, đội cứu hộ gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan, trước mắt họ không còn đường đi, đồng nghĩa với việc họ phải trèo lên vách đá dựng đứng trước mặt. Trần Hạo liếc nhìn 100 thước vực sâu bên dưới, có thể nói là làm cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng do không còn cách nào khác, vách đá dốc phía trước là con đường duy nhất để tiến về phía trước, họ không thể quay lại như cũ mà tìm đường khác, vì như vậy sẽ lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực. May mà có Lăng Quần, nhà thám hiểm với kinh nghiệm dày dặn nên loại vách đá dốc đứng này không làm khó được hắn chút nào. Liền thấy Lăng Quần lấy ra một sợi dây móc ném về phía tảng đá phía trên bức tường dốc, nó được quấn chặt vào tảng đá, sau đó hắn dễ dàng leo lên dây thừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.